Từng đợt cảm giác tê liệt, khí nóng rực người từ ót cô tràn đến toàn thân cô, loại cảm giác này làm cho toàn bộ tinh thần cô say mê, cả thân thể mềm mại cũng vô lực kề sát vào anh. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thiên sứ rốt cuộc cho cô uống rượu gì đây? Làm cô thật choáng váng, cô không cách nào suy nghĩ, đôi mắt long lanh trên dung nhan tuyệt mỹ khép hờ, môi son hé mở, hàm răng như ẩn như hiện, trong quyến rũ có hấp dẫn còn mang theo ngây thơ. Sở Mạnh nâng lên thân thể, sợ thân thể nặng nề của mình đè hư thân thể yếu ớt của cô. Khi cô say đẹp đến mê người, hoàn toàn điên cuồng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, anh không quản được mình, anh muốn cô, lập tức, anh muốn hôn khắp toàn thân cô, anh muốn cô cùng anh tận tình hưởng thụ đến niềm hân hoan khi hoan ái. Anh không muốn cô đối với chuyện nam nữ chỉ có đau đớn và tránh né. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhột quá, đừng mà được không? Thật là nhột, ở tại thời điểm như vậy mà ngưng lộ cười duyên ra tiếng. Bởi vì thiên sứ không ngừng gặm cắn cô, ha ha. Diễn đàn Lê Quý Đôn, hắn cũng nhịn đến sắp nổ tung rồi mà cô còn cười được. Sở Mạnh lật người ngăn chặn cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thiên sứ anh muốn làm gì? Anh đang yêu em, đây là giọng nói đầy cám dỗ của ác ma. Diễn đàn Lê Quý Đôn, không cần, thiên sứ tại sao muốn làm ra hành động tà ác như vậy với cô? Giữa ngón tay ướt át cuối cùng cô cũng động tình với anh. Đừng gọi anh thiên sứ được không? Gọi ông xã đi, lần nữa nằm lại bên người cô, nâng mặt cô lên. Gương mặt thuần khiết, chân mày mảnh mai như vẽ làm người ta trìu mến. Thì ra trong quá trình này có cô tham dự mới làm cho người ta toàn thân vui vẻ. Đáng tiếc cũng chỉ có sau khi say cô mới có thể ở trước mặt anh biểu lộ vẻ mặt này, anh không muốn buông tha cơ hội hiếm có này, anh muốn cùng cô hưởng thụ. Góc chuyện audio.com Trận mây mưa vui vẻ này, diễn đàn Lê Quý Đôn, không gọi, sự cố chấp trong đầu cô, ông xã trên danh nghĩa của cô không dịu dàng giống thiên sứ vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, giọng nói cô gái ăn vạ vừa yêu kiều vừa non nớt dịu dàng đến làm tan chảy hoàn toàn trái tim một người đàn ông. Nếu lúc này cô bảo anh đi nhảy lầu, Sở Mạnh nghĩ anh sẽ đi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, đêm nhiệt tình vừa mới bắt đầu. Quần áo từng cái ném trên mặt đất, tiếp theo là ra giường gối đầu không cái nào may mắn thoát khỏi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tiếng đàn ông thở gấp cùng phụ nữ thấp tiếng cầu xin đan vào nhau, vang vọng trong phòng ngủ thật lâu cũng chưa ngừng. Thì ra là có cô đáp lại khi hoan ái là cảm giác hưng phấn như vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chưa hoàn toàn thỏa mãn, mồ hôi không đan xen vào nhau, không có vô cùng tinh tế. Rốt cuộc vẫn phải phóng túng rồi, trầm luân. Anh và cô, sau một trận hoan ái kịch liệt ôm nhau đi vào giấc ngủ. Diễn đàn Lê Quý Đôn cách chương.